Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 69 thắp sáng đặc thù giải đọc kỹ năng. Từ thời Hạ Nhất Châm kiến huyết điểm ra Nguyên Ngô báo thù lỗ hổng sau, hắn cả người đều hỏng mất, vẫn luôn ở vào tinh thần hoảng trăng không ổn định trạng thái. Hoàn toàn nghe không được người khác nói, như là bị quá lớn kích thích, tự mình phong bế lên. Đương nhiên nàng muốn hỏi nói, cũng hoàn toàn không hỏi ra tới, đành phải dẹp đường hồi phủ. Nhưng ba ngày sau, Nguyên Khê lại đột nhiên chạy tới nói, Nguyên Ngô muốn gặp nàng. Nàng nghĩ nghĩ lôi kéo Hậu Trì, lại đi một lần, so sánh với lần trước tới, hắn cảm xúc rõ ràng ổn định rất nhiều. Xem nàng ánh mắt cũng không có cái loại này tận xương cừu hận, ngược lại có chút trốn tránh chuyển mở đầu. Ngươi nói cái kia thiếu chủ, ta cũng không biết hắn ở đâu. Không chờ nàng đặt câu hỏi, hắn liền chủ động công đạo. Bất quá ta đã từng trong lúc vô ý nghe bọn hắn nói lên, muốn tìm một kiện thần khí kia. Kiện thần khí dường như ở phía đông tới gần phàm giới chỗ nào đó. Cái kia giả thiếu chủ định là ở nơi đó. Ngươi biết là địa phương nào sao? Hắn lắc lắc đầu, ta chỉ biết bọn họ muốn tìm thần khí, kêu Hỗn Nguyên Thần Thiết. Hỗn Nguyên Thần Thiết, như thế nào cảm thấy tên này nơi nào quái quái? Còn có, hắn nhíu nhíu mày, có chút do dự mở miệng nói, người kia phi thường nguy hiểm, tuy rằng nàng giả mạo ngươi, nhưng là tu vi cực cao, ta liền hắn gương mặt thật đều nhìn không thấu. Đã từng muốn dùng hoàn chân thạch tra xét nàng tu vi, chính là ngay cả hoàn chân thạch đều thăm không đến nàng đế hạn. Tu vi chỉ sợ không ở ngươi ca dưới. Thời Hạ đến hút một ngụm khí lạnh, ngay cả bên cạnh Hậu Trì cũng nhăn lại mi. Hoàn chân thạch ngay cả hóa thần tu vi đều có thể dò ra tới, cư nhiên thăm không ra kia thiếu chủ tu vi. Kia đối phương là có bao nhiêu đáng sợ? Người như vậy liền tính lên làm tân ma tôn cũng không ai dám nói chuyện đi. Làm gì muốn giả mạo nàng a? Nếu là ngươi thật muốn tìm hắn, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ta đã biết. Thời Hạ gật gật đầu, ngẩng đầu trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ta còn có cái nghi vấn, ngươi vì cái gì như vậy xác định ta chính là ma tôn muội muội Thời Hạ? Tuy nói đây là sự thật, nhưng nàng tốt xấu cùng chính mình ca ca có trăm năm sai giờ, lại nói chính mình lúc trước lại không nửa điểm tu vi, chưa bao giờ tu luyện quá. Hơi nghĩ lại một chút, ai đều sẽ đối thân phận của nàng sinh ra hoài nghi. Ngay cả Nguyên Chiếu bọn họ, trừ bỏ lần đầu tiên nghe được nàng tên đối nàng động thủ ngoại, hiện tại đã hoàn toàn đem này trở thành một cái vui đùa. Luận nàng như thế nào giải thích, nhân gia đều không tin nàng thật là Thời Hạ. Chỉ có Nguyên Ngô, từ đầu đến cuối đối thân phận của nàng tin tưởng không nghi ngờ, ngay cả hiện tại cũng không sửa đổi khẩu. Ta đã thấy ngươi bức họa, tự nhiên biết chính là ngươi. Nguyên Ngô nói, lúc trước ở trong rừng gặp ngươi khi, ngươi đầy người bùn ô không lập tức nhận ra tới. Sau lại ngươi đi vào Ngọc Hoa phái sau, ta mới xác nhận bức họa. Cái gì bức họa? Đó là một chương tiểu tượng. Nguyên Ngô biểu tình đổi đổi, làm như nghĩ tới cái gì không thể lý giải sự. Cau mày, kia tiểu tượng tuy chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng họa đến cực, sinh động, còn có nhan sắc, cùng chân nhân vô dị. Ta cũng là lần đầu tiên gặp qua như vậy bức họa, bàn tay lớn nhỏ. Chẳng lẽ là ảnh chụp? Ngươi ở đâu nhìn đến? Hắn không đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía nàng người bên cạnh. Thời Hạ theo hắn ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt diễn than Hậu Trì. Hạ hạ, chúng ta hiện tại liền đi tìm cái kia thiếu chủ đi. Người nào đó nghiêm trang kiến nghị, hoàn toàn không có bị vạch trần cuộn bách, nói liền phải ngự kiếm mà đi. Thời Hạ trực tiếp đem hắn kéo lại. Ngươi có ta bức họa? Không có. Hắn kiên định lắc đầu, thanh âm to lớn vang dội tự leng keng, lại theo bản năng nắm chặt tay phải. Ta không có cùng ma ngốc đoạt bức họa, ta nhẫn chữ vật một chương bức họa đều không có. Thời Hạ ngoặc kép, Nguyên Ngô ngoặc kép. Thời Hạ vì hắn cơ trí thở dài, trực tiếp bẻ ra hắn tay phải. Ngươi lấy ra tới vẫn là ta chính mình lấy? Ngoặc kép ngoặc kép. Hậu Trì lặng lặng đứng sẽ, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy hắn cả người đều héo, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đã lâu. mới cọ tới cọ lui từ nhẫn chữ vật móc ra một chương 10 tấc tả hữu tấm các. Kia thật đúng là chính là một chương ảnh chụp. Thời Hạ tiếp nhận vừa thấy, bên trong là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, chính ghé vào bàn học thượng ngủ đến trời đen kịt, tóc rối bời, nước miếng càng là chảy một bàn, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, tức khắc có loại muốn giết người xúc động. Nàng nhớ rõ này bức ảnh là cao tam năm ấy ở phòng học, lão ca tới đón nàng khi trộm chiếu, còn mượn này cười nhạo nàng đã nhiều năm mà ni không nghĩ tới hắn cư nhiên đưa tới thế giới này tới. Lại nói tiếp bọn họ rốt cuộc như thế nào từ kia chương ngủ đến biến hình mặt. Nhận ra nàng, tâm hảo mệt, tịch thu, nàng trực tiếp đem ảnh chụp thu vào chính mình nhẫn chữ vật. Đi ra ngoài liền hủy thi diệt tích, hậu chỉ ngẩn ngơ, khóe mắt hơi hơi hạ liễm, yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng, nhìn nàng, không đến thương lượng, cần thiết tịch thu, ngoặc kép, trang đáng thương cũng không được, ngoặc kép. Cái gì kêu khóc cho ta xem, ta còn không có khóc đâu, ngoặc kép, e ba thấy nàng hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Hậu chỉ thân hình chợt lóe, bá một chút bay đi, ngoạn tảo, thật sinh khí, ngươi là tiểu hài tử sao? Thời Hạ một trận vô ngữ, từ từ, nàng là như thế nào từ hậu chỉ kia trương diện thân trên mặt. Nhìn ra chân thật cảm xúc, vừa rồi hình như đốt sáng lên cái gì ghê gớm kỹ năng a. Gọi ra phi kiếm đang định đuổi theo đi. Từ từ, Nguyên Ngô đột nhiên mở miệng, mang chút do dự nhìn nàng một cái, nửa sẽ mới nói, phía trước sự, thực xin lỗi, ngươi nên nói thực xin lỗi không phải ta. Thời Hạ không có quay đầu lại, trầm giọng nói, mà là Ngọc Hoa phái những cái đó vô tội hy sinh các đệ tử. Hắn thân hình run lên, cúi đầu, khóe miệng giật giật làm như muốn nói cái gì. Thời Hạ không có hứng thú lại nghe. Trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nguyên Ngô, ngoặc kép, ếch, hắn còn tưởng nói, lúc trước hắn nhìn đến bức họa, giống như không phải kia một chương a. Hậu trì, thiếu một chương bức họa hảo tâm đau. Còn hảo hắn lúc trước đoạt mang ngốc một tá, lúc này nhất định phải tàng hảo. Nắm tay, Thời Hạ nguyên tưởng rằng muốn tìm được Ma Tu tung tích, khẳng định phải tốn một phen công phu, không nghĩ tới mới vừa trở lại Tú Lang Phong, Nguyên Chiếu lại sốt ruột tìm tới môn. Hai vị sư tổ, hắn nhanh chóng hành lễ, nhìn về phía hậu chỉ nói, Thái sư tổ, lúc trước ngài mệnh ta lập cái kia hồn bài nát hồn bài. Thời Hạ sửng sốt, hồn bài là mỗi cái đệ tử nhập môn khi lấy dụng tâm đầu huyết lập hạ, nhưng trực tiếp biểu hiện chủ nhân thân thể trạng huống. Nếu là hồn bài có dị, đại biểu bản nhân gặp nguy hiểm mà ni, xem ngươi cứ như vậy cấp. Rốt cuộc là ai hồn bài? Chính là năm đó Thái sư tổ cứu trở về tới tên kia võ tu nam tử, võ tu. Thời Hạ nghĩ nghĩ, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Là Long Ngạo Thiên, hắn làm sao vậy? Hồn bài đã vỡ, tất là bị nguy hiểm cho sinh mệnh trọng thương, Nguyên Chiếu nhíu nhíu mày. Hơn nữa hồn bài phía trên linh khí mất hết, âm khí hiện ra, định là ma tu việc làm mà ni. Thời Hạ phản ứng đầu tiên chính là ngự kiếm hướng Long Thành mà đi, lại bị Nguyên Chiếu ngăn lại. Hai vị sư tổ, Nguyên Chiếu có chút do dự nói, hiện giờ ma tu mới vừa lui, nếu là hai vị đều không ở phái chung, sợ là ngoặc kép. Thời Hạ xem xét bên cạnh hậu trì liếc mắt một cái, nếu không ta một người đi. Hậu trì không có đáp lời, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Không cần, muội muội ném làm sao bây giờ? Hảo đi, vị này nói không thông. Nghĩ nghĩ, đành phải đem mỗ chỉ đang ở đánh cắn ngủ chân bộ vật trang sức xách lên, qua tay nhét vào Nguyên Chiếu trong lòng ngực. Giống mỗ thú lập tức không làm dây tỉnh, đối với Nguyên Chiếu liền mở ra miệng, lộ ra hai chỉ nhòn nhọn cửa nhỏ nha. Làm thế liền phải hướng hắn trên người táp tới. Đào đào, Thời Hạ lập tức sờ đầu thuận mau ngăn cản, ngoan ngoãn lưu lại nơi này, ta xong xuôi sự lập tức quay lại, ngươi phải hảo hảo giữ nhà. Biết không, cha, nó khuôn mặt nhỏ một chút liền sụp, trong mắt tức khắc phiếm thượng lệ quang, một bộ bị vứt bỏ đáng thương dạng. Nghe lời, ngoặc kép, úp. Thời Hạ xoa nó đầu nhỏ, trấn an nửa sẽ, đào đào mới gật đầu đồng ý. Có nó cùng Tất Hồng ở, Ngọc Hoa phái an toàn hẳn là không có gì vấn đề. lúc này mới cùng Hậu Chỉ cùng bay về phía Long Thành phương hướng. Nàng sốt ruột Long Ngạo Thiên Sử, không đơn thuần chỉ là bởi vì Cuồng Bá Duệ, mà là nàng đột nhiên nhớ tới Nguyên Ngô nói. Hắn nói cái kia thiếu chủ đang ở phàm giới tìm một thứ, mà Long Thành liền ở phàm giới cùng tu tiên giới ven. Sẽ không như vậy xảo đi, càng muốn liền càng nóng vội. Dùng hết toàn lực ngự kiếm mà Ni Hậu Chi nhíu nhíu mày, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình trên thân kiếm, có hóa thần tu vi thêm vào. Quả nhiên so chính nàng nhanh gấp đôi không ngừng, chỉ là Hậu Chi vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Ngay từ đầu thời hạ còn không có để ý, nhưng ẩn ẩn cảm thấy bên người sắc mặt càng ngày càng trầm. Sau lưng làm như có một cổ hàn khí, một tia xuyên thấu qua tới, kia kêu một cái lạnh thấu tim. Tâm Phi Dương quay đầu xem xét hắn mây đen gắn đầy mặt, nhịn không được mở miệng giải thích. Long Ngạo Thiên tốt xấu cùng chúng ta cùng hoạn nạn quá, ta không thể không đi cứu hắn. Hắn là bằng hữu, không phải ca ca. Ngươi tức giận cái gì a? Ngoặc kép ngoặc kép, ta không muốn nhận khác ca ca. Ngoặc kép ngoặc kép, thật sự không có. Ngoặc kép ngoặc kép, Long Ngạo Thiên chính là lúc trước cùng chúng ta một khối đi mộ Huyền Tiên phủ người a. Ngoại tảo, ngươi sẽ không mới nhớ tới hắn là ai đi. Vậy ngươi sinh cái con khỉ khi à? Quang ngã, đột nhiên cảm thấy thắp sáng giải độc diện than kỹ năng sau. Tâm hảo mệt, không hổ là hóa thần cấp bậc phi hành. Hậu chỉ tốn 15 phút, hai người liền bay đến Long Thành phụ cận. Rất xa thời hạ liền nhìn đến phía trước một tảng lớn hắc khí bao phủ cả tòa thành. Không trung đều tối sầm không ít. Trong không khí phù một loại làm người không thoải mái hơi thở. Nàng trong lòng trầm xuống, lập tức ẩn thân hình. Phi gần tế vừa thấy, lại phát hiện kia cổ hắc khí đột nhiên liền biến mất. Không khí bên trong kia không thoải mái hơi thở cũng không có. Toàn bộ bên trong thành vẫn là giống như nàng lần trước nhìn thấy giống nhau. Phồn hoa lại náo nhiệt, cửa thành càng là người đến người đi nối liền không dứt. Hoàn toàn không giống phát sinh quá cái gì đại sự bộ dáng. Nàng hoài lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn đi Long Ngạo Thiên thành chủ phủ hỏi một chút tình huống. Vừa muốn vào thành môn, Hậu Trì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, duỗi tay liền đem nàng kéo lại. Hạ hạ, ngoặc kép, hết chương.